Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 895, Tiểu Thắng Một Hiệp. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Mấy ngày phía trước, Phong Vân Vô Kỵ lần đầu tiên mở ra tổ sư gia chi lực. Đại chiến đại nguyên lão tinh thần biến thời điểm, kia một hồi lực lượng. Cơ hồ siêu việt chân giới sở hữu đại lão lực lượng cực hạn. Có thể nói, có được một chút, chân tiên mới có thực lực đều. Cũng chính là bởi vì cái này lực lượng quá mức cường đại. Đối toàn bộ chân giới, kỳ thật đều sinh ra nhất định phản ứng dây chuyền. Các lớn nhỏ tông môn, đều ở lúc ấy, cảm nhận được đến từ chính tạo hóa cung một đạo. Không gian gợn sóng, không có biện pháp. Xác thật lực lượng siêu cường, nếu không phải đại vũ trụ, bản thân vì bàn cổ sở khai, nguyên thủy vũ trụ, nói. Liền hiện tại vũ trụ giao diện lực lượng, kỳ thật đều kinh không dậy nổi bọn họ phía trước đánh sâu vào. Sẽ rất khó khôi phục, cũng tự nhiên mà vậy cái này hiện tượng, ở sau đó không lâu, truyền khai, cũng rơi vào rồi thiên môn tin tức internet bên trong, lại sau lại. Tạo hóa tổ sư ra, chuyển sang kiếp khác chi lực sự tình. Cũng tự nhiên bị biết được, còn có nguyên lão nhóm phản loạn từ từ. Tuy rằng, này đều không phải chân chính bán tiên việc làm, nhưng là lực lượng, liền tính là thiên môn, cũng không mấy cái có thể chống lại. Thế cho nên thiên môn các vị nguyên lão, vẫn là muốn nhìn một cái, Phong Vân Vô Kỵ nào đó phương diện thái độ. Tiến hành rồi một lần thương thảo lúc sau, bọn họ phái Phong Vân Vô Kỵ lão bằng hữu Thương Minh Vân Tiêu, tiến đến tiến hành khẩu phong thử. Bản thân, này giống như an bài người, cũng không phải quá thích hợp. Nhưng Thương Minh Vân Tiêu vì Phong Vân Vô Kỵ sẽ không bại lộ thật đúng là đại tiên nhân. Đau khổ giải thích thật lâu, chung quy, bởi vì hắn kiên trì. Còn có đặc thù thân phận từ từ, thiên môn môn chủ đám người, liền đáp ứng làm hắn tới. Trong đó sự tình, tạm thời bất tường nói tỉ mỉ, tóm lại vẫn là Phong Vân Vô Kỵ phía trước đức hạnh hào. Thiên môn đối hắn băn khoăn thiếu, nếu không, định là Bạch Mã Đông Lăng, tự mình lại đây nhìn xem tình huống không thể. Nói cách khác, ở Phong Vân Vô Kỵ giảng đạo Thiên Xu Tinh một nửa thời điểm, Thương Minh Vân Tiêu liền đến, có ý tứ chính là, Thương Minh Vân Tiêu không nghĩ long thân từ từ, khiến cho rối loạn, cũng không nghĩ quấy rầy Phong Vân Vô Kỵ giảng đạo, liền trực tiếp tiến vào Phong Vân Vô Kỵ trong cơ thể thế giới. Tiến hành rồi hai bên mặt giao lưu, nói nữa, trường không giới, thời gian tỷ lệ 10:1 đâu. Thương Minh Vân Tiêu thân ở trong đó, cũng có thể nhiều cùng Phong Vân Vô Kỵ tâm sự, hà tất đến bên ngoài lãng phí thời gian. Long tộc ngộ đạo, còn có nào đó bí mật hiểu biết, hai người đảo cũng nói được tương đương đầu cơ. Bất quá đến sau lại, Thương Minh Vân Tiêu không biết vì sao biết được về Thiên Ma lão tổ sự tình, cùng Phong Vân Vô Kỵ chi gian, sinh ra một chút xấu hổ. May mắn hai người đồng tâm cùng mệnh, cũng không sẽ thật sự sinh khí. Sau lại Phong Vân Vô Kỵ cũng tỏ thái độ, ngươi cùng sư phó ân oán, Vô Kỵ sẽ không nhúng tay. Lúc này mới làm hai người lại lần nữa trở về hòa hợp. Thương Minh Vân Tiêu cũng không phải không nói đạo lý người, tự nhiên minh bạch Vô Kỵ khó xử. Vậy các nơi các hào, trong cơ thể thế giới luận đạo, kỳ thật cùng bên ngoài là đồng thời tiến hành. Sau lại, đại sư tỷ sự tình phát sinh sau, Thương Minh Vân Tiêu đều không có đi, cho nên thẳng đến hôm nay, liền đã xảy ra trước mắt sự tình. Thiên Xu chủ tinh phía trên, tạo hóa cung chủ ngồi xếp bằng hư không. Đỉnh đầu hắn phía trên, đỉnh tạo hóa bí điển, một thân lực lượng, không tiền khoáng hậu, chính là đối mặt phía trên, 100 điều ma long giống nhau cổ trùng. Hắn thật đúng là chính là không hề phần thắng, Lý Yên đắc ý thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ làm nàng nhìn kỹ, đổi lấy, tự nhiên là tương đương, ngao, một tiếng chấn thiên rồng ngâm. Truyền khắp toàn bộ thiên su chủ tinh phía trên, thương minh vân tiêu, chân long buông xuống sao trời hoàn vũ, cường hãn thực lực, đã đạt tới vạn trượng thân hình, rõ ràng so trăm điều cổ trùng, đáng sợ uy mãnh nhiều. Hơn nữa có một chút, chân long hơi thở, đó là chân chính trời sinh thần thú. Có lẽ năm đó thượng cổ thần thú chung, có so long tộc cường đại rất nhiều. Nhưng muốn nói đến huyết mạch đã lâu, truyền thừa độ tinh khiết, long tộc tuyệt đối là đệ nhất. Thí dụ như trước mắt thương minh vân tiêu, một thân khí thần thánh, quả thực che trời lấp đất, lay động hoàn vũ. Xem hắn lực lượng, rõ ràng còn chưa tiến vào tám chuyển, lại có được tám chuyển đỉnh sức chiến đấu. Thiên phú năng lực, cũng là thiên hạ vô song. Nga, thế nhưng là thiên môn cuối cùng một con rồng tới. Ta hiểu được, hắn cùng ngươi quan hệ thực thân cận, vẫn là ngươi đưa hắn nhập thiên môn. Chỉ là không nghĩ tới, lực lượng tăng trưởng cũng là nhanh chóng như vậy. Hơn nữa long nãi trùng chi thân tổ quan hệ, ta cổ trùng 100 điều, khả năng đều không phải đối thủ của hắn. Lý Yên rốt cuộc minh bạch, Phong Vân Vô Kỵ hết thảy đều không sợ mấu chốt nơi. Cũng theo chính nàng giải thích, thiên su chủ tinh thượng chiến đấu, hoàn toàn kéo ra màn che, ngao ngao ngao, trăm điều cổ trùng, tuy rằng rất là sợ hãi long tức. Nhưng bọn họ cũng không phải chân chính tự mình ý thức là chủ. Lý Yên hiệu lệnh một chút, chúng nó sôi nổi tránh lui trong lòng sợ hãi. Một cổ não hướng tới thương minh vân tiêu xung phong liều chết lại đây. Trăm điều cổ trùng, tất cả đều là tám chuyển đỉnh a. Chúng nó trong thân thể, càng là ẩn chứa vô số đạo lực, dung hợp cùng nhau sau, tương đương đáng sợ. Dùng hoàn vũ kinh biến, thế giới dung chuyển tới hình dung, căn bản không quá, nhưng là thương minh vân tiêu, càng cường, càng bá đạo, giống một tiếng rồng ngâm, truyền khắp không trung, không đến bát chảo nó, giống như là long diễn đàn trùng giống nhau, sát nhập trăm điều cổ trùng trong vòng, chẳng sợ bọn họ, các đạo lực mấy chục điều, ở hắn long tức thần khí trước mặt. Cũng là không đáng giá nhắc tới. Kim long ngũ chảo. Cũng càng là vạn phần cường thế. Phụt phụt. Một trận nơi nơi loạn chảo nháy mắt. Cổ trùng dị thường cứng rắn thân hình. Ở trước mặt hắn. Đều không đáng giá nhắc tới. Phàm là bị trước tiên chảo chung. Tuyệt đối là thân thể biến thành hai tiết kết cục. Thập phần thê thảm. Chuyển. Bảo. Thiên toàn chủ tinh thượng Lý Yên. Trong miệng lại lần nữa truyền đến hét lớn, theo sát, không có bị thương cổ trùng, thay đổi quần công phương hướng, mà bị chảo đứt gãy cổ trùng, còn lại là không muốn sống, lăng không tự bảo, ầm ầm ầm, tám chuyển đỉnh thực lực quần thể tự bảo, mang đến đánh sâu vào, có thể thấy được đốm, vô tận ma khí, nháy mắt bao phủ thương minh vân tiêu. Không biết hắn cụ thể trạng huống, mà mặt khác mấy chục cái, tất cả đều hướng tới tạo hóa cung chủ đánh tới. Nếu là bắt lấy bên này, cũng là một lần nữa cầm một cái thật lớn lợi thế. Nhưng là, sự tình không có dễ dàng như vậy. Tạo hóa cung chủ, đôi tay một mở ra, lại là thiên thần hỗn ngọc giới vương châu. Phô trương thiên địa bát phương, càng là trong nháy mắt. Đem toàn bộ thiên su chủ tinh, bảo hộ ở trong đó, lại đến, nét chính là hắn tạo hóa bí điển lực lượng phóng thích. Hết thảy phòng thủ có thể nói là thỏa đáng, hoàn mỹ đến cực điểm, phanh phanh phanh, mấy chục điều cổ trùng, căn bản hướng không phá cái này phòng ngự vòng cũng, tạo hóa cung chủ bằng vào đủ loại thủ đoạn, đạt tới mạnh nhất phòng ngự, tùy ý một đám tám chuyển đỉnh. Đều mơ tưởng lay động hắn mảy may. Càng cũng ở ngay lúc này, tự bảo vô cùng ma khí bên trong, thần thánh quang huy, phá tan hết thảy ma chướng. Ngao, uy mãnh bá đạo vô song rồng ngâm, lại phá hoàn vũ thế giới mà đến, dư lại mấy chục điều cổ trùng, chính là cả người run rẩy, sợ hãi không thôi. Thiên toàn chủ tinh bên này, Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng lại câu mà cười nói, này tay bài, ngươi lại không cơ hội lạc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.